nữ phụ không lẫn vào. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hứa Linh thời điểm, mọi người nhất trí cho rằng trên người nàng cái kia từ trân châu, đá quý cùng phỉ thúy thêu thành váy đã là mỹ đến đăng phong tạo cực, là thêu kỹ tối cao thể hiện mạnh tư không hổ là mạnh tư, phóng nhãn chiết tỉnh, thậm chí còn cả nước, sợ là rốt cuộc tìm không ra vị thứ hai tú nương có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng mà trước mắt, nhìn rực rỡ hẳn lên, quang thải chiếu nhân Hứa Thiến, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là xuất trần thoát tục, phiên nhiên như tiên. Nàng tân chế xiêm y hình thức rất đơn giản, bất quá một kiện dao lạnh áo váy thôi. Áo trong là thâm tử sắc tơ lụa, áo ngoài là thuần trắng sa mỏng, áo trong dày nặng, áo ngoài khinh bạc, hai loại vải dệt giao điệp ở bên nhau. Nội tầng nùng liệt màu sắc liền thông qua ngoại tầng nửa thấu tính chất loáng thoáng mà thấm ra tới. Có một loại đã mông lung lại tươi mát cảm giác. Hai loại bất đồng tài chất mặt liêu phối hợp cùng đậm nhạt màu sắc cho nhau vượng nhiễm đã thập phần đường nét độc đáo. Nhưng càng diệu lại là áo ngoài thêu thùa, nở rộ từ đằng hoa từ đầu vai lan tràn đến bên hông, lại từ bên hông buông xuống làn váy, từng cụm, nhất xuyến xuyến, hoặc nùng hoặc đạm, chồng chất rủ xuống, rực rỡ rực rỡ. Này huyến lệ nhiều vẻ màu sắc và hoa văn đã chọn đủ mỹ lệ. Nhưng càng lệnh người khó có thể tin chính là, này từng cụm từ đằng hoa lại cũng không là dùng sợi tơ thêu thành, mà là dùng cực khinh bạc tơ tằm mặt liêu cắt may thành móng tay cái lớn nhỏ cánh hoa hình dạng, sau đó một mảnh dùng kim chỉ phùng đi lên. Đạm bạch cùng đạm tím trộn lẫn ở bên nhau đoàn hoa nhu nhu buông xuống, lan tràn đến hoa tiêm khi lại phun ra một mặt nồng đậm tím, màu sắc quá độ đến như thế mỹ diệu, như thế tự nhiên, cùng với nói đó là thêu thùa. Chỉ bằng nói đó là thật sự từ đằng hoa nở rộ ở một khối thuần trắng vải dệt thương. Chúng nó hừng hực khí thế mà nở rộ, lại không có vẻ dày nặng trói buộc. Ngược lại bởi vì này mỏng thấu tính chất càng hiện ra vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng tới. Một cái đồng dạng dùng thuần trắng sa mỏng làm thành đai lưng hệ ở Hứa Thiến một tay có thể ôm hết eo thon thượng, cũng không có dư thừa thêu thùa cùng điểm xuyết, chỉ tùy ý đánh thành nơ con bướm hình dạng, sau đó tự nhiên buông xuống. Lại càng vì phiêu giật xuất trần. Hứa Thiến cúi đầu đi đến lão phu nhân bên người vấn an, một trận gió thu phất quá, vén lên nàng đai lưng, lay động kia từng đóa hoặc nùng hoặc đạm từ đằng hoa, cũng lệnh nàng cắm ở bên mái tua châm cài nhẹ nhàng lay động, hơi hơi lập lòe, ở thanh nhã trung lại lộ ra vài phần nghịch ngợm linh động. Đại hoàng tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, mà nàng lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ở chúng tỉ muội hoặc ghen ghét. Hoặc cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đứng yên, thê lão phu nhân rót một ly trà. Ngồi ở lão phu nhân bên người Hứa Linh nháy mắt liền biến thành nàng làm nền. Mẫu đơn tuy mỹ, lại cũng chỉ là nhân gian phú quý hoa, so không được vực ngoại tiên ba, tươi mát thoát tục. Hai người đứng ở một chỗ, một cái cả người đều là châu quang bảo khí, một cái cả người đều mạo tiên khí. Đến tột cùng cái nào càng đẹp mắt, người khác cơ hồ không cần do dự. Một chút là có thể chỉ ra tới. Hứa Linh tức giận đến mặt đều oai, bị Hứa phu nhân âm thầm khắp một phen mới miễn cưỡng bình phục. Lão phu nhân từ trên xuống dưới, tới tới lui lui nhìn cháu gái nhi rất nhiều biến, than thở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này váy thật sự là đẹp không sao tả xiết, xảo đoạt thiên công, quả nhiên là Lâm gia tú nương cho ngươi làm. Đúng là, Hứa Thiến giọng nói êm ái. Lần trước ở chùa Pháp Hưng, ta liền coi trọng nàng vì Đỗ tiểu thư làm áo khoác, lúc ấy liền tìm nàng đặt trước này váy. Chùa Pháp Hưng tổ chức Phật hội khi, đại hoàng tử sắp đến Hứa phủ tin tức còn chưa truyền ra đi, Hứa Thiến đây là ở biến tướng mà nói cho lão phu nhân, này váy là nàng đã sớm đặt làm, đều không phải là vì cố ý đoạt Hứa Linh nổi bật. Huống chi mọi người đều là Hứa gia nữ nhi, ai được đại hoàng tử coi trọng đều giống nhau, là đích nữ vẫn là thứ nữ. Nghiêm khắc tới nói đông Hứa ra không có bất luận cái gì khác nhau. Lão phu nhân quả nhiên thoải mái, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, chú ý tới đại hoàng tử liên tiếp nhìn qua ánh mắt, trong lòng đó là vui vẻ, đối đãi cái này cháu gái nhi cũng liền càng vì vẻ mặt ôn hòa. Đại hoàng tử lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, vội vàng thu hồi tầm mắt, trong đầu lại trước sau quanh quần kia nói chậm chậm mà đến, xuất trần thoát tục thân ảnh. Còn lại yến hội chung. Hắn lời nói cử chỉ nhìn như bình thường, kỳ thật nhạt như nước ốc, thất thần, ánh mắt tổng hội không tự chủ được hướng nữ khách bên kia thổi đi. ngồi ở lão phu nhân bên tay trái Cửu tiểu thư tâm tính đơn thuần nhất, vẫn chưa ý thức được chúng tỉ muội chi gian sóng ngầm mãnh liệt, mà là toàn tâm toàn ý mà nhìn chằm chằm Hứa Thiến váy xem. Lục tỷ tỷ, ngươi vừa đến thời điểm ta liền đã nhìn ra, này váy định là Lâm Tú nương làm. Nàng cười hì hì mở miệng, nga, ngươi làm sao thấy được? Hứa Thiến ôn tồn mềm giọng mà dò hỏi, bởi vì Lâm Tú nương chính là cái này phong cách a, nàng làm mỗi một kiện quần áo đều tràn ngập tiên khí, ai mặc vào ai chính là thần tiên phi tử. Lần trước kia kiện áo khoác đem Đỗ tiểu thư sấn đến giống thụ chi thần nữ, lúc này này váy đem ngươi sấn đến giống hoa tiên tử, hai ngươi chỉ có 5 phần dung mạo cũng có thể bị nàng tô đậm thành thập phần tới, huống chi hai ngươi vốn dĩ liền mỹ. Cửu tiểu thư không phải không có cực kỳ hâm mộ mà nói. Cảm ơn cửu muội muội, Hứa Thiến che miệng cười, sâu thẳm hai mắt cuối cùng lộ ra một chút thuần nhiên vui sướng. Nàng vừa dứt lời, nam tân kia đầu liền phát ra một tiếng giòn vang, chúng tiểu thư sôi nổi vặn mặt nhìn lại, lại thấy đại hoàng tử không biết sao, thế nhưng đem chén rượu cấp quăng ngã nát, chính lạnh một khuôn mặt ngồi ở tịch thượng. Phát giác mọi người đang xem hắn, hắn cũng quay đầu, ánh mắt lãnh lệ mà đảo qua tới, sợ tới mức các vị tiểu thư im như ve sầu mùa đông. Đây là Hứa Thiến lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đại hoàng tử. Hắn lớn lên cực kỳ cao lớn, ngũ quan thâm thúy anh đĩnh, khí chất lạnh nhạt đạm nhiên, cùng trong truyền thuyết cái kia sát phạt quả quyết chiến thần vương gia hoàn toàn giống nhau. Hắn quả thực có thể giúp nàng thoát ly khổ hải sao? Hứa Thiến không dám khẳng định, càng không dám suy đoán này có thể hay không là một cái lớn hơn nữa hố lừa. Nàng bình tĩnh không gợn sóng trong mắt không tự chủ được mà lộ ra một chút bi thương cùng mê mang, ở đại hoàng tử lạnh băng nhìn chăm chú trông hơi hơi cúi đầu xuống. Điện hạ, ngài áo ngoài ướt, hạ quan mang ngài đi đổi một kiện đi. Hứa Đề Đốc thanh âm mơ hồ truyền đến, đại hoàng tử thấp ứng một tiếng, ít khi, hai người liền rời đi ghế đi xuống thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khách quý cùng gia chủ, ẩn nhẫn hồi lâu Hứa Linh mới cười lạnh nói. Cái gì tiên khí phiêu phiêu, bất quá là một kiện phá bố phiến xây thành giá rẻ váy thôi, thế nhưng cũng dám xuyên ra tới mất mặt hiện mặt. Power by Clear Studio, Flow, Hứa Thiến tùy ý Hứa Linh phát tiết, vẫn chưa cãi lại. Cái gì kêu phá bố phiến, có mắt người đều có thể nhìn ra tới, trên người nàng cái này quần áo thủ công ra sao này tinh xảo, dữ dội duy mỹ. Mỗi một mảnh cánh hoa đều dùng thêu tuyến khóa biên, vàng nhạt ngụy hoa cùng thay đổi dần màu sắc và hoa văn đều là lâm đạm từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới, lại tỉ mỉ khe đất chế thành tử đằng hoa bộ dáng. Chớ nói đem này miếng vải liêu lấy tới làm váy, liền tính bồi thành thiêu bình, cũng nhiều đến là người nguyện ý hoa giá cao cất chứa. Thấy váy kia một khắc, Hứa Thiến đã hoàn toàn minh bạch lâm đảm vì sao sẽ ở cuối cùng kỳ hạn mới đem nó đưa tới. Trên thực tế, nàng có thể đuổi ở 16 thiên lý hoàn thành này đó phức tạp vô cùng thủ công, đã hoàn toàn vượt qua Hứa Thiến đoán trước. Này váy tuy rằng hình thức đơn giản, nhưng thủ công tuyệt đối không đơn giản. Muốn cắt may này mấy ngàn vạn cánh hoa cánh đã cũng đủ hao phí tâm thần, huống chi còn muốn đem chúng nó nhuộm màu, cũng khâu vá thành hình. Mạnh Tư thêu cái kia mẫu đơn váy lại như thế nào tráng lệ huy hoàng, cũng khó có thể cùng lâm đảm tiên giật chi tác tranh phong, nàng làm được váy, đã không thể xem như phàm vật. Hứa Linh nói chuyện như thế nham hiểm, bất quá là không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Cửu tiểu thư rất là được sủng ái. Cũng không sợ hãi Hứa Linh, lập tức liền nói. Nếu thất tỷ tỷ như vậy ghét bỏ, ngày sau ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi tìm Lâm Tú nương làm váy, miễn cho nàng giá rẻ váy kéo thấp thân phận của ngươi. Ta không chê, lục tỷ tỷ ngươi đem Lâm Tú nương dẫn kiến cho ta, ta về sau váy đều tìm nàng làm. Đương nhiên có thể, lần tới ta liền mang ngươi đi nàng tú trang nhìn xem. Hứa Thiến cười gật đầu, nghe nàng như vậy vừa nói. Chúng tỉ muội liền đều súng lại qua đi, một bên vuốt ve này từ đằng váy hoa tử, một bên hỏi thăm lâm đạm tình huống. Thêu kỹ như thế cao siêu tú nương, các nàng như thế nào có thể không quen biết đâu. Cũng có các vị tiểu thư tham gia quá chùa Pháp Hưng Phật hội, tận mắt nhìn thấy quá Đỗ Như Yên kia kiện bạch quả diệp áo khoác, lúc ấy phi thường kinh diễm, sau lại bị Mạnh Tư dăm ba câu hạ thấp cấp lừa gạt qua đi, tắt tìm lâm đạm làm xiêm y ý niệm. Vẫn là lục muội muội, tỷ tỷ, nhất có nhãn lực, lập tức liền đi qua đi cùng Đỗ Như Yên lôi kéo làm quen, lúc này mới kết bạn Lâm Đạm. Nếu không có như thế, lại nơi nào sẽ có nàng hôm nay kinh diễm bộc lộ quan điểm. Các vị tiểu thư càng nghĩ càng giác tiếc nuối, đối Lâm Đạm ấn tượng tự nhiên thay đổi rất nhiều. Hiện giờ ở các nàng trong lòng, Lâm Đạm thiêu kỹ đã hoàn toàn có thể cùng Mạnh Tư ganh đua cao thấp. Hứa Linh đem tàn nhẫn lời nói đều thả ra đi, tất nhiên là không hảo lại đi tìm Lâm Đạm làm quần áo, trong lòng lại tức lại cấp, sợ chúng tỉ muội đem nàng so đi xuống. Nếu là sớm biết rằng cái kia Lâm Đạm như thế lợi hại, nàng liền không tìm Mạnh Tư. Cái gì chiết tình đệ nhất tú nương, ta phi, Hứa phu nhân trên mặt cười đến thập phần hòa ái, trong lòng lại ám quái Mạnh Tư kỹ không bằng người, làm hại nhà mình nữ nhi thành người khác làm nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có nữ nhi trên người này tục khó giản nổi mẫu đơn váy so, Hứa Thiến cái kia từ đằng váy hoa tuyệt không có hiện tại xuất sắc. Chiết tình đệ nhất tú nương, duy nhất có thể siêu việt Diệp Cẩm Tú đời kế tiếp châm thần. Hừ, thật là mua danh chuộc tiếng, tự biên tự diễn. Đại hoàng tử vừa đi liền lại chưa trở về, các khách nhân cũng liền lục tục tan. Hứa Thiến trở lại khuê phòng, đang chuẩn bị đổi trang, lại thấy Khấu thị rón ra rón rén mà đi vào tới, ngữ khí thập phần chờ mong. Thiến Thiến, gia yến thế nào? Đại hoàng tử có hay không chú ý tới ngươi? Ta cũng không biết, ta toàn bộ hành trình không dám nhìn hắn. Hứa Thiến lắc đầu cười khổ, nàng tuy rằng rất có chủ kiến, lại không phải một cái am hiểu trêu đùa thủ đoạn người, tự nhiên không hiểu được nên như thế nào khiến cho một vị nam tử chú ý. Khấu thị xua tay nói, không có việc gì, ta dám khẳng định đại hoàng tử chắc chắn chú ý tới ngươi. Hôm nay tại gia yến thượng, không còn có người có thể so sánh ngươi càng xinh đẹp. Này nhưng ít nhiều Lâm Tú Nương, ngươi cùng ta nói nàng thiêu kỹ lợi hại, ta còn không tin, thiếu chút nữa liền lầm ngươi đại sự. May mắn nữ nhi thái độ thập phần cường ngạnh, bức bách nàng đánh mất đầy rớt đơn tử, phải về tiền đặt cọc hoang đường ý niệm, nếu không nữ nhi làm sao có thể có hôm nay. Nghĩ đến đây, Khấu thị không cấm lau một phen mồ hôi lạnh, lại nhớ tới Hứa Linh cái kia tục khó giản nổi váy, không cấm cười cong eo. Hứa Thiến thật cẩn thận mà cởi ra váy, khẽ cười nói. Ta ngày mai liền ăn mặc này váy đi trên đường đi vừa đi, thế Lâm Tú Nương dương dương danh, hôm nay thật là ít nhiều nàng. Khấu thị vội vàng xua tay, đừng đi, người này nha đầu ngốc, như vậy tốt Tú Nương, người khác cất giấu còn không kịp, người như thế nào ra bên ngoài đẩy đâu. Chúng ta tận lực lung lạc trụ nàng, kêu nàng chỉ cho ngươi một người thêu quần áo, kia mới hảo đâu. Hứa Thiến lắc đầu mỉm cười, dì nương, chúng ta đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, lấy cái gì đi lung lạc nàng. Bằng tay nghề của nàng, liền tính ta không thấy nàng tuyên dương, ngày sau nàng cũng sớm hay muộn sẽ nổi danh đại chu quốc, đến lúc đó chúng ta nếu muốn thấy nàng một mặt, liền tựa chiết tình phu nhân các tiểu thư muốn gặp Mạnh Tư một mặt giống nhau. Không có trăm lượng bạc căn bản lấy không ra tay. Chúng ta hiện giờ có thể cùng nàng kết một phần thiện duyên, tăng một phần giao tình, làm sao nhạc mà không vì. Có chút người tài hoa là căn bản tàng không được. Khấu thị cuối cùng là bị nữ nhi khuyên phục, vòng quanh cái kia tiên khí phiêu phiêu váy nhìn thật lâu, lại tiểu tâm cẩn thận mà vuốt ve một phen, lúc này mới ba bước quay đầu một lần mà rời đi. Chỉ cần là cái nữ nhân, liền sẽ ái chết này váy. Chỉ tiếc nàng đã già rồi, không xứng với. Quảng cáo, cách chương.